Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, hay là không có tránh rơi. 30 chương bộc phát hoàn tất, cầu đặt mua, lúc này, Diệp Vân thực sự lấy làm kinh hãi. Đường ra đây là nghĩ gì thế? Mặc dù Đường ra tại đế đô tính không được đại gia tộc nào, nhưng là cũng có được sản nghiệp của mình. Về phần để ý địa long bang điểm ấy sinh ý sao? Mà lại, một khi sự tình bại lộ, vậy Đường ra sẽ như thế nào đến bị động? Đây chính là thiên đại bê bối a. Đường ra còn thế nào tại thượng tầng trong vòng tròn lăn lộn? Phải biết, địa cung cảnh gia tộc làm sao cũng có thể coi là tam lưu thế lực. Xếp hàng đầu, địa long bang sinh ý xác thực rất kiếm tiền. Nhưng là, đối với Đường ra tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như một khối rất nhỏ đi. Diệp Vân hiếu kỳ, hỏi, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Dương Kỳ lại chần chờ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Diệp Vân lộ ra nụ cười thời điểm, không khỏi chính là khẽ run rẩy, lòng kháng cự trong nháy mắt tan rã. Hắn thực sự dọa cho sợ rồi. Lợi dụng du côn, lưu manh còn có tên ăn mày, tìm hiểu tình báo, hắn đàng hoàng nói, lúc cần thiết, còn muốn vì gia tộc giết người, xử lý thi thể, mẹ nó, Đường gia muốn làm gì? Diệp Vân đột nhiên cảm thấy, Đường gia mời chào chính mình, cũng không chỉ là vì tăng lên gia tộc thực lực, sự tình giống như đột nhiên trở nên có ý tứ đứng lên. Diệp Vân nhìn xem Dương Kỳ, nói, những năm này chuyện xấu làm không ít a. Dương Kỳ ngượng ngùng, nhưng cũng không có bao nhiêu xấu hổ. Kim thân cảnh cường giả, hại chút người bình thường vừa lại không cần để ở trong lòng. Diệp Vân cũng không có mắng hắn ý tứ, thuần túy là đang lãng phí miệng lưỡi. Tâm hắn niệm khẽ động, cả viện đều bị trận hoang tàn trận ảnh hưởng. Tất cả địa long bang bang chúng đều là lâm vào trong huyễn cảnh. Một trận kêu cha gọi mẹ kêu thảm đằng sau, mỗi người đều là như cha mẹ chết, chết lặng đi ra cửa, hướng về thành vệ doanh mà đi. Diệp Vân cho bọn hắn chế tạo đáng sợ huyễn cảnh, để bọn hắn thể xác tinh thần đều là nhận lấy to lớn tra tấn. Càng là tại trong huyễn cảnh nhận được thần linh chỉ thị, để bọn hắn tiến đến thành vệ doanh trấn tự thú, đem những năm này làm việc ác từng cái giải thích, bao quát Dương Kỳ ở bên trong, không ai có thể ngoại lệ. Trận hoang tàn trận chính là cường đại như vậy, thậm chí tinh thần của bọn hắn bị tàn phá đằng sau cũng hoàn toàn không nhớ rõ Diệp Vân tới qua sự tình. Tại người khác xem ra, chính là bọn hắn đột nhiên lương tâm phát hiện. Đơn giản như vậy, Diệp Vân cười một tiếng, trở về học viện, thâm tàng công cùng tên. Hắn ngược lại muốn xem, Đường ra đến cùng muốn làm gì. Ngày thứ hai, đế đô truyền ra một kiện kỳ quặc quái gở. Địa long ba người thật giống như lên cơn giống như. Thế mà toàn bộ chạy tới thành vệ doanh tự thủ. Theo thành vệ doanh thả ra tin tức, người địa long bang một mực tại thì thào, nói bọn hắn nhận lấy chỉ thị của thần minh, nhất định phải đem làm việc ác giải thích đi ra. Bằng không mà nói, thần linh sẽ thực hiện thiên lôi, đem bọn hắn hết thảy xóa đi. Đây không phải nói hưu nói vượn sao? Thế nhưng là, một người khả năng phát thần kinh, nhưng là khả năng tất cả mọi người cùng một chỗ lên cơn sao? Thậm chí ngay cả Dương Kỳ bang chủ này đều là không có ngoại lệ, mà lại cũng thuộc về hắn bị dọa đến thảm nhất, như ngớ ngẩn giống như, chỉ là một mạch giải thích những năm này phạm vào việc ác, nhưng là cũng không có đem Đường ra cho giải thích đi ra. Mặc dù nói địa long bang chỉ là một cái nho nhỏ bang phái, nhưng là, chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, dẫn tới người người hiếu kỳ. Đường gia, bí thất, gia chủ Đường gia Đường Tùng đến cung kính đứng đấy. Ở trước mặt hắn, là một người từ đầu đến chân đều quấn tại trong miếng vải đen. Chỉ lộ ra hai con mắt, ngay cả là nam hay là nữ đều là không phân biệt được. Thiên tiên sinh, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài. Đối với cái kia Diệp Vân triển khai mời chào. Đường Tùng tới nói, trên mặt cung kính, nhưng trong nội tâm nhưng lại có khác biệt ý nghĩ. Chỉ là một cái thi đấu thứ nhất, đáng giá làm như vậy sao? Hắn không phủ nhận, thi đấu thứ nhất tương lai cũng có thể lấy được thành tựu bất phàm. Nhưng là, quy kết hoàn toàn không cần cao như vậy a, giống những học sinh khác một dạng mời chào là được rồi. Dù sao mỗi danh học sinh chí ít có thể lấy tại học viện nghỉ ngơi 3 năm lâu. Từ từ sẽ đến là được rồi. Nhưng là, hắn chỉ dám ở trong lòng như thế nói thầm một chút. Cũng không dám nói đi ra. Người áo đen, cũng chính là thiên tiên sinh nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, Diệp Vân kẻ này, hư hư thực thực có cải biến địa mạch năng lực. Quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh đem hắn đặt vào chúng ta dưới trướng. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải trừ bỏ. Để tránh ảnh hưởng đến chúng ta đại kế, cái này mới mở miệng, liền có thể khẳng định hắn là người nam tử. Đường Tùng đến há to miệng, có vẻ hơi khó mà tin được, một tên thiếu niên có năng lượng lớn như vậy sao? Hắn gật đầu, nói, Địa Long Bang đã cho Diệp Vân tạo áp lực, hôm nay bọn hắn liền sẽ khắp nơi gieo rắc tin tức. Các loại chửi bới Diệp Vân. Bách hắn không thể không hướng đường ra xin giúp đỡ, lại thừa cơ đem hắn mời chào tới. Thiên tiên sinh gật đầu, Diệp Vân lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một tên 16 tuổi thiếu niên. Lại không có bối cảnh gì, hẳn là rất dễ dàng bị giải quyết. Việc này, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý. Hắn hay là phân phó một câu. Vâng, Đường Tùng đến cung kính đáp ứng. 10 ngày sau. Ta sẽ lại đến, thiên tiên sinh nói ra. Đường Tùng đến đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức đi mau mấy bước, đem cửa mật thất mở ra. Mới ra đi đâu, liền gặp đại quản sự Đường Trọng bước nhanh tới. Xảy ra chuyện, Đường Trọng sắc mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Thiên tiên sinh lại là mở miệng trước. Đường Trọng vội vàng thi lễ một cái, nói, thiên tiên sinh. Đêm qua thời điểm, toàn bộ Địa Long Bang đều là chạy tới thành vệ doanh tự thú. Đem bọn hắn những này làm sự tình toàn bộ giải thích. Hiện tại, bọn hắn đều bị bắt giữ nhập lao. Cái gì? Thiên tiên sinh không nhìn thấy mặt. Không biết là biểu tình gì. Nhưng Đường Tùng đến rõ ràng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Lộ ra không gì sánh được đến khó mà tiếp nhận. Điên rồi đi, Đường Tùng đến. Cái kia Địa Long Bang bang chủ không phải là các ngươi người của gia tộc sao? Thiên tiên sinh dùng tức giận ngữ khí hỏi. Đúng vậy a, Dương Kỳ chỉ là giả danh. Hắn chân chính tên gọi Đường Quý Cường. Từ nhỏ đã bị chọn lựa đi ra. Một mực đặt ở đế đô bên ngoài bồi dưỡng. Thẳng đến hắn tu đến kim thân cảnh mới tiến nhập đế đô. Đem mấy cái du lịch tán tiểu bang phái thống nhất lại. Thành lập Địa Long Bang, bí mật là đường ra làm việc, trước đó một mực thật tốt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất đâu. Xin mời thiên tiên sinh bớt giận, ở trong đó khẳng định nguyên nhân đặc biệt, Đường Tùng đến vội vàng nói, người tốt nhất cầu nguyện người kia sẽ không nói lung tung. Bởi vì một khi đem đường ra cũng liên lụy vào, người biết. Các người đều sẽ bị diệt khẩu. Thiên tiên sinh lạnh lùng nói ra. Có một loại không nói ra được rét lạnh. Đường Tùng đến gật gật đầu. Trong lòng đã là hiện lên sát cơ. Xem ra, Dương Kỳ hẳn là sợ tội tự sát. Hừ, vậy ngươi bây giờ thì như thế nào mời chào Diệp Vân? Thiên tiên sinh nhìn về phía Đường Tùng tới. Đường Tùng đến trong lòng thở dài. Cái này Diệp Vân thật là một cái tai tinh a. Dương Kỳ mới cùng người này đánh một lần đối mặt. Kết quả đây, vào lúc ban đêm liền tiến nhà tù. A, cái này cùng Diệp Vân sẽ có hay không có quan hệ? Bất quá, Đường Tùng đến lập tức liền đem cái này suy nghĩ đuổi ra não hài. Làm sao có thể chứ? Một cái nho nhỏ đồng cốt cảnh, nếu là có năng lực làm cho cả Địa Long Bang đều đi tự thú, vậy mặt trời không nên đánh phía Tây đi ra rồi. Thế nhưng là, không có Địa Long Bang áp lực, Diệp Vân tự nhiên không cần dựa vào hướng Đường ra. Mời chào, kế hoạch như vậy thất bại. Hắn gặp khó khăn, bất quá một tên từ nhỏ địa phương tới thiếu niên mà thôi. Làm sao lại như vậy đến khó mà mời chào đâu? Chí ít, Đường Hải đã cùng hắn kết giao tình. Tiếp đó, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hắn nói ra, Thiên Tiên Sinh nhíu mày. Nhưng là, Đường Tùng tới đương nhiên không thấy được. Ta cho ngươi một tháng thời gian. Nếu là còn không cách nào thành công, các ngươi liền đem cái kia Diệp Vân giết. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Diệp Vân là cá nhân tài. Nhưng là, nếu như sẽ uy hiếp được kế hoạch của bọn hắn, vậy cũng chỉ có vô tình xóa đi phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Hải lại đi tìm tới. Hắn một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói, sư đệ, tin tức tốt, tốt đẹp tin tức, ngươi không cần tiếp tục lo lắng Địa Long Bang. Cao hứng như vậy, Diệp Vân mỉm cười, ngươi là bị gia tộc Mông tại Liễu Cổ Lý, hay là lòng dạ thâm hậu, đang cố ý điều tra ta? Vì cái gì không cần lo lắng? Hắn một mặt mờ mịt, hắn cũng muốn biết Đường gia đến cùng tại mưu đồ thứ gì. Đêm qua, Địa Long Bang phần lớn thành viên thế mà đi thành vệ doanh tự thú. Cái này cái nắp một bóc, thành vệ quân cấp tốc ra ngoài, đem còn lại Địa Long Bang thành viên cũng toàn bộ tóm lấy. Đường Hải cười nói, hiện tại, sư đệ ngươi không cần tiếp tục lo lắng Địa Long Bang. Diệp Vân a hát một chút, lộ ra hững hờ, nguyên lai là Địa Long Bang. Ha ha, ta vốn cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Cái này bức trang, đó là bởi vì Địa Long Bang đã không tồn tại, ngươi mới dám như thế nói ngoa đi. Đáng giận a. Địa Long Bang thế nhưng là bọn hắn Đường gia bỏ ra thật nhiều năm tâm huyết mới nâng đỡ lên tới. Còn không có vì gia tộc hiệu lực bao nhiêu năm, kết quả lại là không giải thích được bị một mẻ hốt gọn. Mà lại, sự tình tại sao trùng hợp như vậy? Hôm qua Địa Long Bang vừa cùng Diệp Vân kết xuống thù, kết quả, đêm đó liền bị tận diệt. Diệp Vân là tai tinh sao? Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, mà lại cũng không có hiện ra mặt. Y Nguyên cười nhẹ nhàng mời Diệp Vân đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Diệp Vân khước từ mấy lần, thẳng đến Đường Hải lại mở ra luyện đan điều kiện đến. Lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Không sai, hắn nhiều thận trọng mấy lần, hẳn là có thể đem Đường ra nội tình đều cho ép ra đi. Diệp Vân còn rất thân mật gọi lên Ninh Kiều. Nếu muốn chơi, vậy liền cùng một chỗ đi. Một ngày chơi xuống tới, lúc này ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Ba người tại trạng vạng tối lần trước chuyển trường viện. Bất quá, Diệp Vân tại vào học viện trước đó, cũng là bị người ngăn lại. Trương Đức Dong, Diệp Vân, còn không mau tới bái kiến Mạnh sư huynh. Hắn hướng về Diệp Vân quát. A, Đường Hải lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Vân tại sao cùng Mạnh Thông Cổ kết thù kết oán rồi? Cái nào Mạnh sư huynh? Diệp Vân cười hỏi, đương nhiên là Mạnh Thông Cổ Mạnh sư huynh. Trương Đức Dòng ngạo nghễ nói ra, hắn hướng về hậu phương một chỉ gặp đứng nơi đó một người thanh niên, chính nhắm mắt dưỡng thần, lại như cũ có một loại khó tả bá khí. Mạnh Thông Cổ. Đường Hải cũng nhìn thoáng qua, hiện lên một đạo vẻ thận trọng, người này hoàn toàn chính là cái truyền kỳ, xuất thân hàn môn, một đường quật khởi mạnh mẽ, năm ngoái càng là đoạt lấy đế đô thi đấu hạng nhất. Bây giờ mơ hồ có lôi viện đệ nhất nhân tư thế. Chỉ nói là mơ hồ, đó là bởi vì còn có mấy tên đỉnh cấp thiên tài. Xuất thân quá mức tôn quý. Căn bản không người gặp qua bọn hắn xuất thủ. chính là Mạnh Thông Cổ cũng không dám hướng mấy người kia khiêu chiến. Cho nên, Lôi Viện đến cùng ai mạnh nhất cũng từ đầu đến cuối không có một cái đáp án rõ ràng. Nhưng là, Mạnh Thông Cổ xác thực mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Diệp Vân mắt nhìn Mạnh Thông Cổ, không khỏi bật cười, hắn nói gặp liền gặp, bản thân cảm giác cũng quá tốt đi, cho là mình là dễ hành nào. Trương Đức Dòng không khỏi thân thể run run một chút, người cũng thật sự là có gan lớn a. Mạnh Thông Cổ tự nhiên cũng nghe đến, hắn đem lông mày nhíu một chút, lộ ra xâm nhiên chi sắc, thật to gan, đi, để hắn một đường quỳ đi tới thỉnh tội, bằng không mà nói, ta sẽ để cho hắn tại học viện mỗi một ngày đều đi theo trong địa ngục đồng dạng. Mạnh Thông Cổ trầm giọng nói ra, vâng, Trương Đức Dòng tuân mệnh, trên mặt chớp động lên vẻ hưng phấn. Mạnh Thông Cổ muốn đích thân xuất thủ, Trương Đức Dòng hướng về Diệp Vân đi đến, một bộ bộ dáng cáo mượn oai hùng. Bất quá, Đường Hải lại là lắc đầu, năm ngoái Trương Đức Dòng hay là tứ cường, nhưng bây giờ thế mà thành Mạnh Thông Cổ chó săn, biến hóa này thật sự là quá lớn. Cút ngay, Trương Đức Dòng vẫn chưa đi bên trên hai bước, lại nghe sau lưng truyền đến một cái cực kỳ không nhịn được thanh âm. Hắn đầu tiên là giận dữ, sau đó lập tức như rơi vào hầm băng. Thanh âm này quá quen thuộc. Một năm đã qua, cơ hồ mỗi một cái ban đêm cũng sẽ ở trong giấc mộng của hắn xuất hiện. Để hắn bừng tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đùng, hắn lập tức liền quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đầu đều là thấp đến trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Đường Hải kinh ngạc, người khác bất quá nói một câu nói, người thế mà sợ thành dạng này. Hắn hướng về người nói chuyện nhìn lại, đây là một tên hết sức trẻ tuổi nữ tử, dung mạo khá đẹp, nhưng ăn mặc, đây là một tên tỳ nữ. Một tên tỳ nữ thế mà đem Trương Đức Dòng dọa thành dạng này, người thật sự là đế đô học viện học sinh sao? Sau đó, Đường Hải hãi nhiên kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra tên tỳ nữ này, cũng không phải cái này tiểu tỳ có được cái gì thực lực kinh người, hay là động một tí giết người biến thái, mà là thân phận của nàng, thích đại tướng quân trong phủ tỳ nữ, tên là Lục Dữu, nói chính xác, nàng là thích đại tướng quân phu nhân. Lâm Tú công chúa thiếp thân thị nữ. Trương Đức Dòng toàn thân phát run, hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là một năm trước đáng sợ thống khổ hồi ức, chính mình mất đi nam nhân chi căn cũng là bởi vì đây, để hắn mồ hôi lạnh khắp cả người, kém chút đã hôn mê. Ngươi chính là Diệp Vân? Lục Dữu nhìn về phía Diệp Vân, nàng muốn so Diệp Vân thấp một cái đầu, cho nên nàng là ngước nhìn Diệp Vân, nhưng là nhìn nàng cái kia cao cao tại thượng biểu lộ, lại phảng phất tại nhìn xuống Diệp Vân đồng dạng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, có gì chỉ giáo, phu nhân nhà ta cho mời. Lục Dữu nói ra, còn làm một cái tư thế xin mời, vẫn không thể nào tránh rơi a. Diệp Vân lắc đầu, đã như vậy, vậy liền gặp một lần đi. Chẳng lẽ hắn không đáp ứng, Lâm Tú công chúa còn có thể đem hắn mạnh lên không thành? Sư huynh, Ninh Kiều đứng trước một bước, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Yên tâm, không có việc gì, Diệp Vân cười nói. Lục Dữu đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, nhanh lên, ngươi còn muốn cho phu nhân chờ ngươi bao lâu? Diệp Vân tới tính tình, đem hai tay tại ngực ôm một cái. Vậy liền chờ một chút đi. Ồ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.